tiểu đệ hãy ra cửa lớn để giúp bọn đệ tử một tay. Dứt lời, y tung mình nhảy vọt ra ngoài điện. Vô Vi đạo trưởng đảo mắt nhìn Tôn Bất Tà nói: xin lão tiền bối chủ trương đại cuộc, điều động nhân thủ. Tôn Bất Tà cười ha hả đáp: lão khiêu hóa tưởng để đạo huynh cầm đầu hay hơn, để lão phu cùng tiêu huynh đệ chờ địch còn phải chiến đấu. Lão không chờ Vô Vi đạo trưởng trả lời, đã dắt tay Tiêu Linh Vũ rảo bước đi ngay. Lúc này bao nhiêu đệ tử phái võ đường đều tụ họp ở ngoài đại điện chờ lệnh. Vô Vi đạo trưởng đảo mắt nhìn quần hào trong điện rồi hỏi: việc khẩn yếu bây giờ là phải bảo hộ cho bọn Mã tổng thủ lãnh 3 người. Vậy bần đạo chia bọn đệ tử bản phái cứ 2 người làm một tổ giữ bên các cửa sổ, còn các vị và bần đạo ra cả bên ngoài đại điện để dàn trận cư địch. Không hiểu các vị có đồng ý không? Kim toán bản thương bát trầm ngâm một lát rồi nói: đạo trưởng tính toán thật chu đáo, nhưng không hiểu bọn ta ở đây chờ địch hay ra ngoài đón đánh. Vô Vi đạo trưởng đáp: theo bần đạo thì ở đây chờ địch hay hơn, mình dụ chúng vào chùa mà tiêu diệt, không hiểu Tôn lão tiền bối có đồng ý hay không. Thường bát nói: đạo trưởng nói phải, tài hạ xin được theo Tôn lão tiền bối để thông chi cho lão nhân ra. Dứt lời, hắn rảo bước chạy đi. Tôn Bất Tà dắt Tiêu Linh Vũ ra đến cửa đại điện, quả nhiên thấy mười mấy đại hán áo đen đang chạy như bay tới. Đệ tử phái võ đường đều đứng thành hàng ngang ở ngoài cổng chùa để ngăn chặn. Tôn Bất Tà động tâm nói: chúng ta hãy ẩn vào trong cổng để xem xét rồi sẽ tính. Nếu là bọn tầm thường thì không cần phải xuất hiện, mà chỉ ngấm ngầm giúp cho bọn Triển Diệp Thanh một tay là đủ. Trước nay lão định làm gì là làm, chẳng cần hỏi Tiêu Linh Vũ có đồng ý hay không. Lão ra tay chàng ẩn vào sau cổng. Lão chú ý nhìn thì thấy 3 đại hán đi đầu đã tới. Đại hán Mễ Tả người cao 8 thước, mặt đỏ, lưng cài một cây thiết trượng, mình mặc áo hồng, chân đi giày đỏ, toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ như một cây lửa. Đại hán Mễ Hữu mặc áo lam, đeo trường kiếm, chính là lãnh thủ tú sĩ Điền Trung Nguyên. Đại hán đứng giữa mình mặc áo đen, trên mí mắt bên trái có một vết đao, chia hàng lông mày rậm rạp ra làm 2 nửa. Tiêu Lĩnh Vũ khẽ nói: lãnh thủ tú sĩ đã dám đuổi tới đây là họ đã có chuẩn bị rồi. Có lẽ 2 nhân vật kia cũng trong Nam Hải Ngũ Hùng. Tôn Bất Tà đáp: lão khiêu hóa cũng nghĩ vậy. Tiểu Lĩnh Vũ nói: e rằng một mình Triển Diệp Thanh khó lòng địch nổi bọn người trong Ngũ Hùng, chúng ta nên trợ lực cho y là hơn. Tôn Bất Tà đáp: không cần, chúng ta hãy coi tình thế xem sao rồi sẽ tính. Tiểu Lĩnh Vũ nhất thời nghĩ không ra thâm ý của Tôn Bất Tà, chàng đành đứng im không nhúc nhích. 3 người đi trước tiến lại rất mau, chỉ chớp mắt đã tới gần Triển Diệp Thành, còn cách chừng 4-5 thước thì dừng lại. Đại hán áo đen đi giữa quay sang hỏi Điền Trung Nguyên: có phải người này không? Điền Trung Nguyên lắc đầu đáp: không phải. Triển Diệp Thành vung trường kiếm lên, lạnh lùng hỏi: 3 vị muốn kiếm ai? Người mặc áo đen mắt lộ hàn quang, liếc mắt nhìn Triển Diệp Thành và bọn đệ tử phái võ đường, rồi đáp cộc lốc: Tiêu Lĩnh Vũ. Triển Diệp Thanh dương cặp lông mày lên nói: đúng rồi, Tiêu đại hiệp hiện giờ ở trong chùa, 3 vị muốn kiếm y cũng chẳng khó gì, chỉ cần thắng được lưỡi kiếm trong tay tại hạ trước. Đại hán áo đen hắng giọng một tiếng rồi hỏi: các hạ là ai? Triển Diệp Thanh nghĩ thầm trong bụng: từ ngày Tiêu Lĩnh Vũ len lỏi trốn giang hồ, bước chân y tới đâu là nổi tiếng đến đó. Mới trong một thời gian ngắn ngủi, y đã thành một nhân vật được đồng đạo giang hồ kính trọng. Chẳng bao lâu nữa y sẽ thành một nhân vật lãnh tụ võ lâm. Phái võ đường ta trải qua bao lâu nay vẫn giữ được thanh danh, e rằng phe này sẽ bị xóa nhỏa. 3 người kia chỉ đích danh Tiêu Lĩnh Vũ khiêu chiến, dĩ nhiên chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt. Bữa nay mà ta đánh bại được bọn chúng thì bề ngoài là giúp Tiêu Lĩnh Vũ, mà bên trong làm nổi danh bản phái. Y đang mải tính toán cách đối phó, quên bẵng không trả lời người áo đen. Người áo đen trao mày, mắt lộ sát khí, hiển nhiên hắn đã nổi cơn tức giận. Nhưng hắn lại cố nén, hắng giọng một tiếng rồi hỏi tiếp: phải chăng các hạ là môn phái võ đường? Triển Diệp Thanh đáp: tại hạ là Triển Diệp Thanh, đệ tử phái võ đường. 3 vị đã chỉ đích danh Tiêu Lĩnh Vũ đại hiệp để khiêu chiến, tất chẳng phải loại vô danh. Người áo đen giơ bàn tay mặt lên xòe 5 ngón tay ra nói: chắc các hạ đã nghe danh Nam Hải Ngũ Hùng rồi. Triển Diệp Thanh hơi sửng sốt rồi đáp: tại hạ được nghe danh đã lâu. Đại hán mặc áo đỏ Mễ Tả và Điền Trung Nguyên ở Mễ Hữu Thủy chung không nói gì,